Chưa kịp quay sang hỏi thì anh đã lên tiếng. Con đấy em. Nghe bà cầu con đấy em, không hiểu sao lòng tôi lại quặn thắt, cổ họng như có một vật gì đó làm cho nghẹn ứ. Tôi ngồi xuống nhìn vào trên bia mộ, đập vào dòng mắt tôi là dòng chữ Nguyễn Vô Danh. Kèm theo đó là một bức ảnh nhỏ của một đứa bé với hai mắt nhắm nghiền. Tim tôi như bị xé nát thành hàng trăm mảnh, đau đớn đến quặn lòng. Bàn tay run run tôi chạm vào bức ảnh in trên tấm bia mộ. Hóa ra con của tôi cũng bụ bẫm đáng yêu như thế này, vậy mà nó lại ra đi sớm như vậy. Bầu trời đang nắng bất chợt kéo mây đen, làm cho không khí ở đây vốn đã u ám lại trở nên thê lương. Tôi không biết mình đã khóc từ bao giờ. Chỉ đến khi bàn tay quý chạm vào mặt lau nước mắt cho tôi thì tôi mới biết khuôn mặt đã ướt đẫm. Một tia sấm nổ làm lóe sáng cả một vùng trời. Tôi ngước mắt lên nhìn, trong lòng thầm nghĩ, ngay cả ông trời cũng không muốn cho con được ở bên cạnh con của mình hay sao? Một giọt nước mưa bắt đầu nhỏ xuống thẳng vào mặt của tôi. Có lẽ trời sắp đổ cơn mưa. Tôi phải làm gì đó, không để cho con mình được ướt. Như thế nó sẽ rất lạnh. Bao nhiêu suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu của tôi. Lúc này, tôi chẳng còn nghĩ gì khác ngoài việc bằng mọi cách che chở cho con không bị nước mưa làm cho ướt lạnh. Đứng dậy rời khỏi ngôi mộ con, tôi quay qua quay lại, nhìn cái nghỉ, ngó cái kia, cố gắng tìm kiếm mọi thứ để che cho con. Quỳnh à, em đang làm gì thế? Tiếng nói của Quý vang lên bên tai. Tôi nghe thấy chứ, nghe rất rõ là đằng khác, nhưng tôi không trả lời, vì bây giờ trong suy nghĩ của tôi không còn tiếp nhận thứ gì khác ngoài con của mình. Quý thì vậy thì đi lại nhắm mắt, rồi ôm chặt lấy vai của tôi. Em làm rơi thứ gì sao? Nói đi, anh tìm phụ cho. Tay chân tôi run rẩy vì lo lắng, cứ như một đứa trẻ đang ra sức bảo vệ đồ chơi của mình, sợ bị người khác lấy mất. Tâm trạng của tôi bây giờ thật sự hỗn loạn. Nếu không có gì che chắn cho con, nước mưa sẽ làm cho nó ướt mắt. Tất cả suy nghĩ ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu của tôi. Theo bản năng của một người mẹ, nó thôi thúc tôi phải bảo vệ con mình. Tôi quay sang Quý, giọng nói mang đầy tâm sự lo lắng. Em không làm rơi gì cả. Trời sắp mưa rồi, anh mau tìm gì cho con đi. Mưa xuống, ướt thì con sẽ lạnh lắm đấy. Nhanh lên đi anh. Vừa dứt lời thì cũng là lúc trời bắt đầu trút cơn mưa. Trong lúc này tôi không còn suy nghĩ gì được nhiều, cứ thế lao lại mộ của con mình. Đường cùng, tôi đành dùng tấm thân của mình ôm chầm lấy mộ thằng bé, miệng lẩm bẩm. Con đừng sợ, mẹ sẽ ở đây. Mẹ sẽ không để cho con phải ướt và lạnh đâu. Ngủ ngoan, con yêu. Mưa mỗi lúc một to, từng giọt nước mưa nặng hạt cứ vô tình trút xuống trên người tôi. Tôi mặc kệ bản thân mình. Dù cả cơ thể đang lạnh run, tôi vẫn luôn cố gắng ôm lấy con. Khổ nỗi cả cơ thể tôi ôm thế nào thì mộ con vẫn ướt, không còn cách nào khác. Tôi leo lên nằm dài trên mộ của con, cố gắng dùng thân mình che chở lấy nó. Mẹ hư quá, mẹ làm con bị ướt rồi, mẹ xin lỗi. Nước mắt và nước mưa hòa lẫn vào nhau, thấm vào khoang miệng mạnh chát. Nước mưa rơi xuống ướt đẫm cả bộ quần áo trên người, thấm vào từng lớp da thịt lạnh buốt. Môi tôi run cầm cập, bất ngờ Quý nắm lấy tay tôi, anh ra sức kéo tôi xuống. Quỳnh à, chúng ta về thôi. Em vừa sinh dầm môi trên thế này thì sẽ không tốt đâu. Tôi ôm chặt lấy mộ con rồi lắc đầu. Không, em không về. Em không bỏ con ở đây được. Không có em thì con nó sẽ lạnh đấy. Anh không thương con à? Quý cưỡng lại. Tôi nhìn thấy đôi mắt của anh đỏ ngầu. Quý đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa mới rơi ra, tiến lại dùng tay mình ôm lấy người tôi, kéo tôi xuống khỏi mộ con rồi quát. Em đang làm cái gì vậy hả? Con đã chết rồi. Em đừng có như thế này nữa có được không? Quý lấy tay mình vỗ mạnh vào bên ngực trái. Anh là bố của nó, chỗ này của anh cũng đau đớn lắm. Dùng hai tay mình, Quý giữ chặt lấy vai tôi rồi tiếp tục nói. Em có biết đối với anh thì em còn quan trọng như thế nào không? Anh đã mất con rồi, anh không muốn mất cả em nữa, em có hiểu không? Quý quay mặt đi nơi khác, lau vội giọt nước mắt của mình. Anh quỳ gối xuống trước mặt tôi. Xin em, đừng tự hành hạ mình như thế nữa. Quý ôm chầm lấy tôi, úp mặt vào người tôi, bờ vai bắt đầu run rẩy. Tôi đứng đơ ra đó, nước mắt và nước mưa hòa lẫn, ướt đẫm cả mặt của mình. Tôi ngước mặt lên trời cao, cho nước mưa xối xả vào mặt, đau buốt. Cho dù có đau như thế nào, thì cũng chỉ là bề ngoài, nó không sánh bằng nỗi đau ở trong lòng tôi. Không gian cứ trở nên im lặng, chỉ có tiếng mưa và tiếng nước của hai con người. Một lúc sau tôi từ từ ngồi xuống, nhìn vào tấm bia mộ của con, nơi ngực trái như có ai đó đang cầm dao đâm vào. Tôi đau lắm, đau đến mức không thể nào thở được nữa. Cơn mưa vô tình vẫn cứ trút nước xuống mỗi lúc một nhiều. Nó làm ướt hết cả tấm ảnh của con. Đỡ bàn tay của mình, tôi lau đi bức ảnh nhỏ xíu ấy. Từng tiếng nức nghẹn liên tục được bật ra. Con ơi Quý ngồi xuống vòng tay qua vai ôm lấy tôi. Cơ thể anh cũng run lên, giọng đã trở nên nghẹn ngào. Về thôi em, hãy để con được cha đi thanh thản. Tôi lắc đầu, kèm theo những tiếng nức của mình. Cổ họng lúc này đã nghẹt ứ, cố gắng lắm tôi mới có thể nói ra được vài từ. Em muốn ở lại thêm một chút nữa. Quý thở dài đầy bất lực. Anh và tôi cứ thế ngồi dưới mưa, nhìn vào tấm ảnh của con. Cuối cùng cơn mưa cũng tạnh, cơ thể tôi và Quý đều đã ướt sũng. Anh dùng tay mình đỡ lấy tôi đứng dậy. Tại mưa rồi, về thôi em. Tôi gật đầu, khom người đặt lên ngôi mộ con một nụ hôn. Bố mẹ về đây, khi khác sẽ lại ra thăm con. Quay người bước ra ngoài, bước chân cứ như lòng chẳng nỡ rời đi. Đầu liên tục quay lại nhìn, nước mắt từ trong khóe mi cứ thế lăn dài hai bên gò má. Chẳng mấy chốc, hai chúng tôi đã ra đến chỗ để xe máy. Quý đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi bắt đầu đưa tôi về nhà. Trên suốt quãng đường đi anh nói rất nhiều. Tôi biết anh đang cố gắng làm cho tôi bớt buồn. Tâm trí của tôi chỉ nghĩ đến con của mình, thành ra chẳng nghe được ngoài gì hai từ anh xin lỗi. Xe chạy được một đoạn rồi cũng về đến nhà. Tháo mũ bảo hiểm đưa cho Quý, tôi đi vào trong. Vừa đến phòng khách đã nhìn thấy mẹ chồng của mình đang ngồi trên ghế. Bà liếc mắt nhìn tôi rồi dùng giọng điệu đành thép của mình để chỉ trích. Cái loại người vô dụng như chị sao không đi luôn đi? Để con tôi nó còn lấy vợ mới, vác mặt về đây để làm cái gì? Quý đi vào nghe thấy vậy thì lên tiếng. Kìa mẹ, sao? Mẹ mày nói không đúng à? Mẹ làm ơn nói ít lại dùng con đi. Nhưng mà tao cứ nói đấy, ngày xưa nói không sai à? Đúng là cây độc không trái, gái độc không con. Nhìn cái mặt là không ưa nổi rồi. Mày có biến đi đâu thì biến cho khuất vất tao đi. Đủ rồi, mẹ vào phòng của mình đi. Mọi thứ đã xảy ra rồi, mẹ đừng đai nghiến thêm nữa. Để cho vợ con nghỉ ngơi, con xin mẹ đấy. À, mày giỏi nhỉ. Mày vì cái loại đàn bà vô tích sự này mà lớn giọng cả với mẹ mày. Tao cho mày ăn học để mày làm cái gì hả? Để mày vì một con đàn bà mà quát mắng tao có phải không? Cái thằng con ngu dốt kia. Con không có ý mắng mẹ. Mọi thứ qua rồi, tại sao mẹ cứ phải nói mãi vậy? Mẹ không thấy vợ con chỉ mới sinh được một tháng thôi à? Kệ mẹ nó chứ. Nó có sinh được một tháng hay một ngày cũng kệ nó. Tại ai? Tại ai mà cháu tao chết? Tao còn chưa tính chuyện với nó mà mày còn lớn giọng với tao. Không hiểu sao có thể sinh ra một thằng con ngu dốt như mày chứ. Tôi thở dài như ngồi vô hồn vứt qua, đi vào trong phòng của mình. Kệ hai mẹ con bọn họ muốn mắng, muốn chửi thế nào cũng tùy. Nếu trước đây Quý mạnh mẽ đến trước mặt mẹ bảo vệ cho tôi như bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Đi vào trong phòng đóng cánh cửa lại, tôi vẫn nghe rất rõ lời của mẹ chồng từ ngoài vọng vào. Đấy, mày thấy con vợ mày nó bố láo chưa? Tao đang nói mà nó bỏ vào trong phòng đấy. Mày còn bênh nó nữa đi, rồi có ngày nó ngồi lên đầu lên đồ cổ của tao với mày đấy. Con mệt rồi, con cũng đi vào phòng đây. Mẹ muốn nói thì cứ đứng đây mà nói một mình đi. Cái thằng con bất hiếu, mẹ mày đây này mới là người quan trọng với mày. Chính ta đã sinh ra mày và nuôi nấng mày đấy. Mẹ thì khó, chứ tìm vợ còn không con này thì con khác. Mày có nghe cái gì không hả, cái thằng ngu kia? Tôi chẳng muốn nghe thêm, liền đi lại chiếc tủ, lấy cho mình bộ quần áo đi vào trong toilet. Suốt thời gian ở cữ, tôi cứ đinh ninh nghĩ rằng con mình nằm trong viện, cho nên mỗi ngày đều hì hực hút sữa trước đông để dành cho con khi về nhà có mà bú. Cả ngày hôm nay nhiều việc, tâm trí của tôi chỉ nghĩ đến đứa con tội nghiệp của mình. Nhìn hai bầu sữa căng tức mà tôi cũng không biết. Cũng may tôi ít sữa, nếu không nó đã chảy ướt hết cả áo. Tự lưng vào tường tôi từ từ trượt xuống, ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai bầu ngực căng cứng đau buốt. Tôi lại nghĩ đến con. Mỗi lần nghĩ đến nó là nước mắt của tôi lại rơi. Đưa tay ôm lấy gối, tôi úp mặt xuống rồi khóc nức nở. Không biết bản thân đã khóc bao lâu, chỉ đến khi hai mắt sưng húp, tôi mới đứng bật dậy lấy vòi hoa sen, cho nước dội thẳng vào chính mình. Tắm tắc xong xuôi, tôi chậm rãi bước ra khỏi toilet thì đã nhìn thấy Quý ngồi trên giường với bộ đồ ở nhà. Điều đó không có gì là lạ cả, vì nhà này có đến hai nhà vệ sinh lận mà. Tôi đi lại mệt mỏi nằm xuống chiếc giường, xoay lưng lại phía Quý, kéo chăn đắp lên người rồi mắt khép lại. Cảm nhận thấy chiếc đệm đang dần lún xuống. Không cởi mở mắt ra, tôi cũng biết Quý đang nằm xuống bên cạnh mình. Anh đưa tay choàng qua bụng ôm chặt lấy tôi. Quỳnh à, anh xin lỗi. Tha thứ cho anh có được không? Cả ngày hôm nay, tôi đã nghe rất nhiều lời xin lỗi của anh. Tôi biết Quý cũng rất đau lòng. Tôi không muốn cuộc hôn nhân của mình tiếp tục với một công ký nặng nề, ngột ngạt. Lại càng không muốn con tôi ở trên trời. Nó lại phải tự trách bản thân mình. Vì nó mà tôi với Quý ly tán. Cho nên thôi thì cố gắng cho nhau một cơ hội để hoàn thiện những khiếm khuyết giữa hai người. Tôi thở dài rồi cất tiếng. Mọi thứ qua rồi, quên hết đi. Nghe tôi nói vậy, Quý liền lật người tôi lại. Anh ngẩng mặt nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng. Em tha thứ cho anh thật chứ? Tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Quý ôm chặt lấy tôi. Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh. Anh nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Dù có thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ em và con của chúng ta. Mong rằng anh nói được làm được. Nói xong, tôi quay người đưa lưng về phía Quý, khép chặt đôi mắt lại. Cả cơ thể mềm nhũn, dường như không còn một chút sức lực. Tôi không biết mình đã ngủ thế nào, chỉ biết đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy Quý nữa. Ngước đôi mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Lạ thật, mới chỉ 6 giờ sáng mà anh lại đi làm rồi sao? Vừa ngồi dậy đặt chân xuống giường, định đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng, thì đầu của tôi không hiểu sao lại đau như búa bổ. Cả người cứ có cảm giác lạnh run không còn sức lực. Ôi giời ơi, cái gì thế này? Nhà này từ khi nào đàn ông lại phải vào bếp? Còn đàn bà thì nằm trơn lên đấy, đến giờ còn chưa dậy. Tiếng mẹ tôi ở phía bên ngoài tru tréo. Hóa ra Quý chưa đi làm mà đang nấu đồ ăn sáng dưới bếp. Nếu là lúc trước, tôi sẽ vội vàng bật dậy như một cái lò xo, lao nhanh xuống bếp làm như một con ô xin. Còn bây giờ tôi đã mệt mỏi, chán nản, chẳng muốn cùng mình chịu đựng nữa. Từ sau cái chết của con, tôi chẳng còn muốn cố gắng làm vừa lòng mẹ chồng nữa. Vì tôi biết cho dù tôi có cố gắng đến đâu, bà ấy cũng không hài lòng. Vừa đặt lưng xuống giường, tôi lại nghe thấy tiếng mẹ chồng chỉ trích mình. Các loại phụ nữ vừa vô dụng lại vừa ăn bám, không biết điều. Còn tao còn phải đi làm. Giờ này mày mà còn bắt nó nấu ăn hầu hạ cho nữa. Không phải Quỳnh ép con, mà con muốn tự tay nấu cho vợ con mát cháo. Cô ấy sốt cả đêm qua. Quỳ ơi, sao mày ngu vậy hả con? Nó đang giả vờ đấy. Mà cho dù nó có ốm thật, thì mày cũng không được vào bếp. Bếp núc là của đàn bà, mày hiểu chưa? Chẳng muốn nghe thêm nữa. Tôi kéo chiếc chăn lên kín đầu rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa phòng được mở ra. Tôi cũng không động đậy gì, cứ nằm im như thế. Bất ngờ chiếc chăn bị ai đó kéo ra khỏi người. Chưa kịp quay người là nhìn lại thì đã nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi. Mày định nghỉ nằm đến bao giờ nữa? Có mau chóng xuống bếp nấu đồ đi không? Để cho thằng Quý nó còn đi làm. Để anh Quý nấu giúp con một bữa đi mẹ. Con mệt quá. Tao không cần biết mày mệt cái gì nữa. Dậy mau. Bà ấy dùng tay mình ra sức lôi kéo tôi. Đầu đang đau, cơ thể như không còn sức. Tôi cứ để mặc bà muốn lôi, muốn kéo như thế nào thì tùy. Bà tuy già nhưng thường xuyên thể dục nên tập rất khỏe. Tôi bị bà kéo rơi từ trên giường xuống sàn nhà, đầu bắt đầu nhói lên. Tôi cũng là con người, cũng có sức chịu đựng của mình. Con vật khi bước vào đường cùng cũng sẽ quay lại mà cắn, huống gì tôi là con người. Ngước đôi mắt của mình tôi nhìn bà. Mẹ vừa phải thôi. Con là con người, cũng có khi ốm đau. Không phải là con trâu, con bò mà khỏe mãi được. Hôm nay con mệt, mẹ để chồng con nấu một bữa thì chết hay sao? Con này, hôm nay lao. Dám trừng mắt lên mà quát tao sao? Cái thứ mắt dạy mày, bố mẹ mày không dạy được thì để tao dạy. Để tao cho mẹ biết trong cái nhà này, ai là người có quyền. Bà lao vào lấy tay mình, tuôn lấy tóc tôi rồi ra sức mà giật. Tôi vừa đau đầu, cơ thể lại lạnh run ra không còn làm gì được ngoài việc ôm lấy đầu của mình. Mẹ bảo tóc con ra. Tại sao mẹ lại đánh con? Mày bộ láo thì tao đánh chứ sao? Quý từ ngoài đi vào, nhìn thấy vậy thì vội dùng tay mình gỡ tay mẹ chồng ra. Mẹ à, đủ rồi. Vợ con đang bệnh, sao mẹ lại đánh cô ấy? Có loại vô dụng này thì cần gì? Mày không dạy được vợ mày thì để tao dạy. Quý vừa tháo tay mẹ ra khỏi tóc của tôi vừa nói lớn. Mẹ bảo tóc vợ con ra đi. Có gì thì từ từ mà nói. Cái loại vô học như nó, nói chuyện chỉ tốn nước bọt. Mày suốt ngày bênh vực nó, để bây giờ nó ngồi lên luôn đầu tao rồi này. Mày thấy chưa? Mày bỏ tay tao ra, để tao dạy cho nó một trận. Cuối cùng Quý cũng gỡ được tay bà ra khỏi đầu tôi. Anh hất mạnh tay mẹ rồi quát lên. Mẹ à, đủ rồi đấy. Cái hất tay của Quý khá mạnh, khiến bà mất đà rồi ngã ra sàn. Nhìn thấy mẹ mình bị ngã, Quý đưa tôi ngồi lên giường, rồi sau đó đi lại đỡ lấy bà. Mẹ có sao không? Con lỡ tay. Bà bắt đầu đem cái điệu bộ ăn vạ của mình ra rồi tru tréo lên. Ôi giời ơi, cái thằng Bất Thiếu, bây giờ mày vì vợ mày mà hết mắng rồi đánh mẹ mày à? Ông trời ở trên đó nhìn xuống mà xem, tôi và ông nuôi nó cực khổ khôn lớn, nên nó thành người bây giờ đánh tôi đây này. Quý nhìn bà rồi thở dài. Anh quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn sang mẹ của mình. Cuối cùng Quý để mặc tôi ngồi trên giường và mẹ ngồi ở dưới sàn nhà. Anh đi lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Con không có ý đánh mẹ. Con thật sự đã rất mệt mỏi rồi. Nếu mẹ không muốn vợ chồng con ở trong nhà này nữa, thì con sẽ đưa vợ con ra ở riêng. Thỉnh thoảng vợ chồng con sẽ sang thăm mẹ. Sống chung một nhà mà mẹ cứ như vậy, đành nghiến vợ con mãi thì làm sao mà sống được. Bà liếc đôi mắt sắc bén của mình sang nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Quý vỗ ngực. Cái thần già này đã vất vả để nuôi mày lớn lên đấy. Tao mới là người cần mày chăm sóc. Chứ cái loại này thì cần thiết gì? Khi mày khỏe mạnh nó bên cạnh mày, chứ khi mày ốm đau là nó bỏ theo trai ngay. Ngay cả con nó còn sinh ra không được để cho nó chết đi. Mày không thấy hay sao? Sao mà mày ngu thế hả Quý? Nghe bà nói đến đây, dù có muốn nhìn, tôi cũng không thể im lặng được. Cả người giận run, mặc dù cả cơ thể rã rời như không còn một chút sức lực, tôi vẫn đứng dậy nhìn bà. Mẹ nói nghe hay lắm. Con không sinh con, hay là do mẹ tiếc tiền nên không cho anh Quý làm thủ tục mổ, để con của con phải chết. Con đã muốn cho mọi thứ qua đi, nhưng mà dường như mẹ không muốn. Mẹ luôn miệng nói con là mất tay. Vậy con hỏi mẹ suốt 2 năm qua, con đã hôn lão gì với mẹ chưa? Con luôn cố gắng chăm sóc mẹ tốt nhất, để mẹ được vừa lòng. Còn mẹ thì sao? Có bao giờ mẹ xem con là con cái trong nhà này hay chưa? Bà đứng dậy chỉ tay về phía tôi, rồi đưa mắt nhìn Quý. Đấy, mày thấy chưa? Nó bố láo như thế này đấy. Mày sáng mắt ra chưa? Quý đi lại nắm lấy tay tôi. Anh cấu nhẹ rồi nhìn vào mắt tôi. Không cần nói tôi cũng hiểu ý Quý muốn làm gì. Trong lòng thật sự muốn nói ra hết những ấm ức mà mình đã phải chịu. Nhưng mà nghĩ đến Quý tôi lại không nỡ. Không nỡ làm anh đau lòng nên đành im lặng. Quý thấy tôi không nói nữa, anh liền quay sang nhìn mẹ. Con thay mặt vợ con xin lỗi mẹ. Cũng xin mẹ cho bọn con ra ở riêng. Sống thế này thì làm sao mà sống chung nhà được. Thôi được rồi, mày muốn đi đâu thì đi đi. Cút đi, cho khuất mắt tao. Bà vừa khóc vừa đi ra khỏi phòng của tôi, trở về phòng của mình. Quý im lặng. Anh đi lại, lấy chiếc vali rồi thu dọn một ít quần áo của hai vợ chồng bỏ vào trong đó. Tôi biết Quý là một người con hiếu thảo. Anh rất thương mẹ của mình. Thật lòng tôi cũng rất muốn ra ở riêng. Nhưng mà nhìn Quý, vì tôi làm thế này cũng không mấy vui vẻ. Tôi đi lại chỗ Quý, giữ lấy tay anh. Có cần thiết phải làm như thế không? Em biết anh rất lo cho mẹ khi bà sống một mình. Hay thôi, cứ sống ở đây đi, em chịu đựng được. Quý nhìn tôi mỉm cười. Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc tôi, cử chỉ rất ân cần quan tâm. Tạm thời mình đi ra sống riêng một thời gian. Đợi đến khi mẹ thay đổi đối xử với em thì mình lại về. Mỗi ngày anh sẽ ghé qua thăm mẹ, không sao đâu. Thấy Quý nói như vậy, tôi cũng chẳng nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Thu dọn xong một ít hành lý, chúng tôi nắm tay rời khỏi phòng của mình. Trước khi đi, vợ chồng tôi còn ghé sang phòng của mẹ, nhìn về phía cánh cửa đóng mà nước mắt lại thở dài lên một tiếng. Con chào mẹ, vợ chồng con đi đây. Nếu mẹ cần gì thì cứ gọi con sẽ thường xuyên về thăm mẹ. Tao không cần cái loại Bất Hiếu như mày. Tao sống hay chết, mặc tao. Nghe tiếng nói đầy tức giận của bà từ trong phòng vọng ra, tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt của chồng. Tuy anh không nói,

và ngực lại đau căng tức. Sau một hồi đọc hết các thông tin, tôi mới biết hóa ra tôi sốt không phải là do dầm mưa mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net